Trái tim băng được đánh thức. Chương 11, nhập học 2. Góc truyện audio.com. Học viện là một khu vực rộng lớn gồm 4 cấp học. Tiểu học, trung học cơ sở, trung học cao cấp và đại học Star School. Ở Hà Nội, mỗi khối ở đây gồm 12 lớp học và mỗi cấp học có đồng phục khác nhau. Đồng phục học sinh cấp 1 là áo ghi, lê màu nâu nhạt có thắt nơ bướm ở nữ và thắt caravat ở nam. Cấp 2 là bộ đồ vest màu lam caravat cùng tông màu. Cấp 3 là bộ vest đen của nữ, váy có sọc caro đen trắng và caravat màu xanh biển nhạt. Trường có nhiều khu vực khác nhau như hồ bơi, sân bóng cỏ tự nhiên, sân tập bóng chuyền, kiến túc xá, cổng trường cao khoảng 5 mét. Hai bên cột của cổng có hai chữ lớn Star School được mạ vàng. Nó chạy xe vào cổng tới nhà xe, gửi đôi mắt khẽ chuyển động nhìn xung quanh đánh giá. Học viện này đúng là rất xa xỉ. Nó gửi xe xong liền đi khỏi nhà xe. Quả nhiên như nó đoán, không bị chú ý nhiều. Nó nhanh chóng đi tìm phòng hiệu trưởng thì có một vài giọng nói chảnh chọe vang lên sau lưng nó. Nhìn con nhỏ kia kìa, tụi bay đúng là nhà quê. NS một liếc nhìn mấy đứa kia, không biết sao được nhận vô trường nữa. Nhìn là biết ngay con nhà nghèo nhận học bổng rồi. NS hai chảnh chọe hất mặt lên. Nhìn nó kia sao bằng tụi mình được, ha ha. NS ba nói xong liền cười mỉa mai. Không thèm quan tâm đến mấy đứa đó, nó nhếch miệng cười khinh bỉ rồi đi tìm phòng hiệu trưởng. Trường gì mà rộng dữ, đi vòng vòng này hát còn tìm chưa ra làm nó mệt muốn chết. Nó đang đi thì bỗng nhiên rầm một tiếng. Nó đụng trúng một bạn gái làm mắt kín của nó văng ra. Nó ngẩn mặt lên nhìn. Bạn gái đó có khuôn mặt cực kỳ baby. Mái tóc buộc cao tém qua một bên. Mái tóc vàng phản chiếu với ánh mặt trời là người khác cảm thấy ấm áp. Xin lỗi bạn, Tuyết nhanh chóng đỡ nó dậy. Không có gì, nó bình thản nói rồi cúi xuống nhặt mắt kín và đổ lại. Bạn thật là đẹp, với nhìn bạn cũng cô giống bị cận, sao phải đeo kín to vậy? Tuyết nhìn nó khẽ thắc mắc đánh giá. Tuyết chưa từng thấy qua một cô gái nào xinh đẹp mà lạnh lùng như nó. Thấy nó làm Tuyết có cảm giác rất quen thuộc. Chúng ta từng gặp nhau phải cô? Tuyết, không có, nó nói nhanh gọn rồi lập tức bỏ đi. Nhưng Tuyết dám khẳng định đã từng gặp nó ở đâu. Cuối cùng đi một hồi nó cũng tìm được phòng hiệu trưởng. Nó vào nộp hồ sơ rồi theo cô chủ nhiệm vào lớp. Cô giáo dạy lớp nó tê là Thùy, một giáo viên nổi tiếng tài giỏi. Hiền lành, nhưng bên trong được như vậy hay không thì không biết. Nó được vào lớp 11A. Lớp học này là lớp VIP nổi tiếng toàn con nhà giàu. Học giỏi và quậy phá nhất trường. Cô giáo vừa bước vào lớp thì thấy ngay một cảnh cực kỳ hỗn loạn. Mấy NS thì cầm smartphone, iPad chụp hình tự sướng. Một số khác thì ngồi lấy hột trang điểm ra hóa trang. Nam sinh thì chơi game. Số khác thì lấy tập sách chọi nhau làm sách vở bay tứ tung. Cô ai thèm quan tâm đến sự xuất hiện của cô giáo. Rồi phịch một quyển sách đáp ngay đầu cô giáo một cách đẹp mắt. Cả lớp thấy hiện trường trước mắt liền đứng hình trong 5 giây. Các em dừng lại, về chỗ ngay, bị cho ăn sách. Cô giáo liền tức giận quát lớn làm cả lớp im bặt, cô dám nói tiếng nào. Mọi người thấy sắc mặt cô giáo đen thui liền tức thời về chỗ ngồi ngay ngắn, im lặng là vàng. Cô giáo hừ một tiếng rồi lên tiếng. Hôm nay lớp ta có hai bạn mới vào học, boy hay girl vậy cô? Nam sinh một bon chen vào. Mình mong là một hot boy. NS một lên tiếng mơ mộng. Đúng là đồ mê trai. Nam sinh hai lên tiếng. Kệ tôi, trai đẹp ai cô mê. NS một lên tiếng phản bác. Mấy người cô đẹp thì thức hả? NS hai lên tiếng nói. Email protected, em, lập tức cả lớp liền nhoi lên. TG, trong chuyện nữ sinh thì mình sẽ viết tắt là NS, còn nam sinh thì mình sẽ viết bình thường nha. Cách chương.